em đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ là rằng là tình chúng ta chẳng về đâu, rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu. Tràn bên nó cửa sổ là rằng là tình chúng